Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, ẩn nhẫn tại tâm. Lưu Ngọc mở hai mắt ra thu hồi công pháp, đẩy cửa phòng ra, đi ra khoang thuyền, đi tới sàn thuyền bên trên hoạt động một chút gân cốt. Nhập định tu hành gần hơn 6 canh giờ. Bên ngoài sắc trời đã tối, hỏa vân phượng tản ra hồng quang, xuyên qua tại mờ mịt tầng mây bên trong, giống như chân linh hiện thế. Lưu Ngọc tựa ở cạnh thuyền, hướng ra phía ngoài nhìn ra xa, đỉnh đầu khắp trời đầy sao, hai vầng trăng sáng một trái một phải, treo không trung, một vòng vừa lớn vừa tròn, sáng tỏ như khay ngọc, lóe ra lập lòe ánh bạc, chiếu sáng không trung cuồn cuộn vân hải, cho mờ mịt tầng mây độ lên một tầng ngân trang. Đây là Ngọc Nguyệt, cho đại địa mang đến ánh sáng, giống như một vị ôn nhu mẫu thân. Một vòng xinh xắn như bát, ảm đạm đỏ bừng, tản mát ra khí tức thần bí. Kia là Huyết Nguyệt. Huyết Nguyệt giữa trời, mang cho đại địa chỉ có vô tận khí tức sơ xác. Huyết Nguyệt lại nhỏ lại tối, thường bị tầng mây dày đặc che chắn, ngày thường cực ít xuất hiện ở trước mắt thế nhân. Huyết Nguyệt lại được xưng là Họa Nguyệt. Ở thế tục trong truyền thuyết, khi nó cao tại không trung, liền ngụ ý tất có thiên tai. Hỏa vân phượng tại vạn trượng không trung phi hành, Huyết Nguyệt hôm nay vừa vặn dâng lên. Lưu Ngọc tựa ở cạnh thuyền, cảm thấy cách Nguyệt rất gần, phảng phất đưa tay liền có thể chạm đến. So dĩ vãng bất cứ lúc nào thấy được đều muốn thông thấu. Thế nào, có phiền lòng sự tình? Một đạo giọng ôn hòa đột nhiên từ phía sau vang lên. Bái kiến Bạch sư bá. Đệ tử chỉ bất quá ra hít thở không khí. Lưu Ngọc xoay người nhìn lại, đúng là Bạch Dụ Thành, liền vội vàng hành lễ nói. Song Nguyệt giữa trời, trong mây rong ruổi, vô biên chân trời, tinh hải óng ánh, thật là đẹp cảnh a. Bạch Dụ Thành hướng ra phía ngoài nhìn lại, cảm thán nói. Bạch Dụ Thành cũng là có chút buồn bực, mới đến đầu thuyền đến hít thở không khí, toàn bộ đầu thuyền liền Lưu Ngọc một người, liền tiến lên đây đáp lời. Lưu Ngọc, ngươi chừng nào thì từ Cao Thương Quốc về tông môn? Bạch Dụ Thành tò mò hỏi. Bạch Dụ Thành năm đó ở Điền Bình huyện dạy qua Lưu Ngọc ngự kiếm thuật, tự nhiên có chút ấn tượng, biết hắn là Đường Hạo đệ tử, tu đạo chi tâm kiên định, là một tên đáng giá bồi dưỡng tông môn đệ tử. Vài ngày trước tại Hoàng Ngọc Quảng Trường, Bạch Dụ Thành liền thấy Lưu Ngọc, lúc ấy trong lòng liền có chút nghi hoặc. Sư bá, đệ tử nửa năm trước trở lại Hoàng Thánh Sơn. Lưu Ngọc chi tiết trả lời. Vậy ngươi lại tại sao lại theo thuyền đi Bắc Loan Thành? Đó cũng không phải là cái có thể an tâm chỗ tu luyện. Bạch Dụ Thành không khỏi hỏi. Coi là Lưu Ngọc là tự nguyện cầu xin tiến về Bắc Loan Thành. Đệ tử nhận được ngoại phái nhiệm vụ, không thể không tiến về. Lưu Ngọc bất đắc dĩ nói. Nhiệm vụ quyển trục, lấy ra, cho sư bá nhìn xem. Bạch Dụ Thành cau mày nói. Bạch Dụ Thành thân là tông môn trọng yếu chấp sự, tại Hoàng Thánh Tông địa vị đặc thù, sư phó Hoàng Thánh Tông tông chủ Thánh Dịch chân nhân, trúc cơ hậu kỳ tu vi, thiên tư cực cao, đối với tông môn thường ngày hoạt động rõ ràng trong lòng. Lưu Ngọc ngoại phái Bắc Loan Thành một chuyện, 10 phần không hợp với lẽ thường, vi phạm với tông môn bình thường điều động tông quy. Sư bá, người mời xem. Lưu Ngọc lập tức lấy ra tử sắc quyển trục, đưa cho Bạch Dụ Thành. Lưu Ngọc, ngươi trở lại tông môn, phải chăng va chạm tông môn một vị tiền bối? Bạch Dụ Thành nhìn thoáng qua tử sắc quyển trục, xác định không phải giả tạo, nghĩ nghĩ hỏi. Đệ tử trở lại tông môn về sau, thâm cư không ra ngoài, quá bận rộn tu luyện, cũng không có mạo phạm người nào. Lưu Ngọc liền vội vàng lắc đầu nói. Kia là có hay không cùng thế hệ tông môn đệ tử gợi lên xung đột? Đồng thời người này có phi phàm bối cảnh? Bạch Dụ Thành hỏi tiếp. Đệ tử cũng chưa cùng người lên qua tranh chấp, chỉ là chấm ngoặc kép. Lưu Ngọc đột nhiên nhớ tới chính mình hiệp trợ qua Hoàng Thiên Hạo leo lên Huyễn Võ bảng. Hoàng Thiên Hạo cùng Hạ Hầu Vũ hai người kết thù kết oán đã sâu, có thể hay không bởi vậy đắc tội Hạ Hầu Vũ? Chỉ là như thế nào, có phải là vô ý đắc tội qua một người như vậy? Bạch Dụ Thành nhìn Lưu Ngọc ấp a ấp úng, liền mở miệng nói, sư bá, là như vậy, đệ tử, chấm ngoặc kép, Lưu Ngọc liền đem tự mình ra tay trợ giúp Hoàng Thiên Hạo. Xông qua địa ngục cấp huyễn võ chiến cảnh sự tình, một năm một mười nói cho Bạch Dụ Thành, sư bá, đệ tử có thể hay không bởi vậy đắc tội Hạ Hầu Vũ. Lưu Ngọc nhìn Bạch Dụ Thành không có nói tiếp, mở miệng hỏi, việc này, sư bá cũng không thể xác định, nhưng ngươi cũng không cần quá để ở trong lòng, có thể là sư bá suy nghĩ nhiều. Bạch Dụ Thành uyển chuyển nói, kỳ thật nghe Lưu Ngọc vừa nói như thế, Bạch Dụ Thành cơ hồ có thể xác định, Lưu Ngọc ngoại phái, Bắc Loan Thành, cùng Hạ Hầu Vũ nhất định thoát không được quan hệ, bởi vì người này có năng lực như thế. Hắn bá phụ Hạ Hầu Hải, chính là Vạn Vụ Đường quản sự một trong, nhưng Bạch Dụ Thành cũng không có nói thẳng, bởi vì chuyện này coi như xác định là Hạ Hầu Hải gây nên. Tông môn cũng sẽ không quá nhiều truy trách, chỉ bất quá cải biến một người đệ tử tông môn nhiệm vụ. Loại sự tình này tông môn một ít quyền thế gia tộc âm thầm làm còn ít sao? Đương nhiên, phần lớn đều là an bài con em nhà mình lưu tại Hoàng Thánh Sơn tu hành. Giống như Lưu Ngọc như vậy, bị hạ ngáng chân cũng không nhiều thấy. Trọng yếu nhất chính là đem chân tướng nói cho Lưu Ngọc. Lại có thể thế nào? Sẽ chỉ làm Lưu Ngọc sinh ra không cần thiết cừu hận, ảnh hưởng tự thân tu hành. Hạ Hầu ra cái này một quái vật khổng lồ, cũng không phải Lưu Ngọc bây giờ có thể động. Đừng nhất thời xúc động, làm ra một ít việc ngốc. Dù không thể xác định Hạ Hầu Vũ phải chăng giận lây sang ngươi, về sau tiếp xúc người này lúc, ngươi cũng ứng lưu chút tâm tư. Bạch Dụ Thành thiện ý nhắc nhở. Biết, sư bá. Lưu Ngọc chân thành trả lời. Đi qua Bạch Dụ Thành một phen hỏi thăm, Hạ Hầu Vũ bên trong gây trở ngại hiểm nghi, tại Lưu Ngọc trong lòng càng lúc càng lớn. Hạ Hầu Vũ leo lên huyễn võ bảng, cử hành yến hội, vốn có nói qua mời Lưu Ngọc, dù sao Lưu Ngọc cũng ra một phần lực, nhưng cuối cùng yến hội cử hành lúc, cũng không có phái người thông báo Lưu Ngọc một tiếng. Cái này 2-3 tháng, Lưu Ngọc đem đến Huyền Lượng Động về sau, bởi vì sư muội đường chi quan hệ, cùng Hạ Hầu Vũ thường thỉnh thoảng có tiếp xúc, gặp mặt lúc hai người giao lưu không nhiều, nhưng cũng khá lịch sự. Hiện tại tỉ mỉ hồi tưởng lại, Hạ Hầu Vũ ngẫu nhiên có toát ra sắc mặt khó coi. Bây giờ nghĩ lại kia là đối với mình vẻ chán ghét. Nói rõ hắn đối với mình trợ giúp Hoàng Thiên Hạo một chuyện, canh cánh trong lòng, thiên hạ vạn sự vạn vật, đều sẽ không thuận buồm xuôi gió. Tu đạo một đường, cũng giống như thế, lên tiên đạo đường, gồ ghề nhấp nhô, đừng tính toán được mất nhất thời. Thủ vững bản tâm, dũng cảm tiến tới, đại đạo mới có thể thành. Bạch Dụ Thành nhìn Lưu Ngọc hiển lộ ra vẻ tức giận, nghĩ đến là minh bạch chính mình tao ngộ, liền nói, đệ tử minh bạch. Lưu Ngọc thở sâu trả lời, Lưu Ngọc có tự mình hiểu lấy, ngoại phái, Bắc Loan Thành, một chuyện, dù cho thật sự là Hạ Hầu Vũ trong bóng tối đùa nghịch thủ đoạn, dựa vào bản thân bây giờ tu vi, cũng lấy không trở về công đạo, chỉ có thể trước ẩn nhẫn, toàn bộ làm như không biết rõ tình hình, chỉ có trước đề cao tu vi của bản thân, ngày sau như gặp thời cơ thích hợp, mới có thể rửa sạch nhục nhã. Bắc Loan Thành, xác thực làm hung hiểm chi địa. Nhưng hung hiểm thường thường nương theo lấy kỳ ngộ, càng là hung hiểm, cơ duyên liền sẽ càng lớn. Hung hiểm, cơ duyên chỉ bất quá trong một ý nghĩ. Tu đạo một đường, sợ nhất là mất đi dũng khí. Chỉ có người không quay đầu, mới có thể trổ hết tài năng. Bạch Dụ Thành nhìn Lưu Ngọc nhíu mày, liền mở miệng khuyên bảo nói. Tạ, sư bá dạy bảo, đạo lý trong đó Lưu Ngọc tự nhiên minh bạch, cung kính nói cảm ơn. Đối mặt bất công sự tình, Lưu Ngọc có thể làm được không giận không oán, không lộ tại mặt ngoài, thủ vững bản tâm. Bạch Dụ Thành không khỏi gật gật đầu, trong lòng nghĩ thầm, Đường Hạo, ngươi thu một đồ đệ tốt. Song nguyệt treo đỉnh, vạn trượng không trung bên trong, Lưu Ngọc cùng Bạch Dụ Thành nói chuyện phiếm lên, càng trò chuyện càng ăn ý. Bạch Dụ Thành đối với đạo pháp tìm hiểu, trong ngôn ngữ khiến Lưu Ngọc học được không ít. Lúc này, tại phía xa ở ngoài mấy ngàn dặm Vạn Dược Cốc Sơn Môn, Vạn Linh Điện một chỗ trong mật thất, Tử Quang đạo nhân đang tiếp thụ tông môn trưởng lão Hành Quang chân nhân cùng Chấp Pháp Đường đường chủ Ly Hỏa đạo nhân đề ra nghi vấn. Hết chương.